Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323 tòa nhà phong ba. Sao Dương Tử Mi một hồi về đến nhà, liền cảm giác gia đình không khí rất kỳ quái, gia gia Dương Bách đang ở hút thuốc lá sợi. Nhìn ánh mắt của nàng đặc biệt kỳ quái, kia phun yên lỗ mũi còn không ngừng mà trừ khí, phảng phất thực tức giận bộ dáng. Vừa thấy đến nàng trở về, lập tức đem thuốc lá sợi côn hướng trên mặt đất gõ gõ. Hừ, đều ở bên ngoài trụ biệt thự cao cấp, còn bỏ được đã trở lại. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi lập tức minh bạch. Người trong nhà biết chính mình tứ hợp viện sự tình, nàng vốn dĩ tưởng chờ mặt khác một tòa nhà kiến hảo, lại nói cho bọn họ, làm cho bọn họ kinh hỉ. Không nghĩ tới, bọn họ trước tiên đã biết. Nữu nữu, ngươi ở bên ngoài mua phòng ở? Dương Thanh quan tâm mà nhìn nàng hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Ân, ta yêu cầu luyện công. Lại ở nhà trụ không thích hợp, nếu không thích hợp, khiến cho chúng ta đại gia cùng nhau dọn đến ngươi biệt thự cao cấp đi. Ta hôm nay đi qua nhìn, kia chính là có 800 bình phương tứ hợp viện, trụ hạ chúng ta cả gia đình dư giả. Gia gia ở một bên thở phì phì nói. Gia gia, ta kia tòa nhà, người trong nhà không thích hợp trụ. Dương Tử Mi giải thích nói. Ta ở phụ cận định rồi một bộ, 2 tháng sau cũng có thể kiến thành. Đến lúc đó cả nhà dọn qua đi trụ. Nữu nữu, Dương Thanh kinh hãi, mua như vậy nhiều phòng ở làm gì đâu. Nơi này trụ đến hảo hảo. Ba, không có việc gì, ta trên tay vừa vặn có như vậy một số tiền, cũng liền mua phòng ở. Dù sao phòng ở thứ này chỉ biết tăng giá trị, sẽ không bị giảm giá trị, coi như đầu tư đi. Chẳng qua ta kia phòng ở thật sự không thích hợp đại gia trụ, bởi vậy ta cũng liền không có thể cùng đại gia cùng nhau cư trú. Dương Tử Mi nói. Cái gì kêu không thích hợp? Là ngươi muốn vứt bỏ người trong nhà đi? Dương Bách vỗ cái bàn nói. Ta liền biết, nữ đại bất trung lưu. Ba, đừng nói như vậy. Nữu nữu, nữu nữu không phải là người như vậy. Dương Thanh bất mãn mà đối Dương Bách nói. Nữu nữu như vậy, khẳng định là có nàng lý do. Có cái gì lý do đâu? Không phải tưởng chính mình ham hưởng lạc? Dương Bách kêu la nói. Dương Tử Mi rất là bất đắc dĩ, xoay mặt nhìn Dương Thanh. Ba, ngươi tin tưởng ta sao? Dương Thanh gật gật đầu, ánh mắt khẳng định. Ba tin ngươi, ta cũng tin nữu nữu. Nãi nãi ở một bên khai thanh nói. Lão nhân, không có nữu nữu, ngươi hiện tại còn ở Dương gia thôn đào thổ làm ruộng, nơi nào sẽ có hôm nay như vậy thoải mái. Hiện tại cư nhiên tới hoài nghi nữu nữu hiếu tâm, thật là xem bất quá mắt tỷ. Ta cũng tin tưởng ngươi. Dương Tử Hi ở một bên chớp mắt nói. Bất quá tỷ, ta cũng hảo muốn nhìn ngươi một chút nhà mới nga. Có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Tự nhiên có thể. Bất quá không thích hợp nhiều đãi. Một vòng nhiều nhất chỉ có thể đãi một ngày. Dương Tử Mi cũng không biết nên như thế nào giải thích trong nhà sinh cát chi khí sẽ đối người thường có cái gì ảnh hưởng. Bất quá người thường ngẫu nhiên đi trụ trụ, hấp thu một ít bên trong sinh cát chi khí, đối thân thể khỏe mạnh vẫn là có rất đại tác dụng. Nhiều tắc hư bất tụ bổ. Quá tỷ, chờ hạ cơm nước xong ngươi dẫn chúng ta qua đi. Dương Tử Hi vui mừng khôn xiết. Dương Tử Mi cười cười, gật gật đầu. Hừ, Dương Bách ở một bên gõ thuốc lá sợi côn, không hiếm lạ, Dương Tử Mi đối Gia Gia rất là không nói gì. Bất quá, mặt khác người nhà tin tưởng nàng, cũng đã vậy là đủ rồi. Ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi lặng lẽ trở về phòng gọi điện thoại cấp Long Trục Thiên, làm hắn đi ra ngoài tránh tránh, nói chính mình người trong nhà muốn lại đây. Không được tốt làm người nhà biết hắn tồn tại. Nếu ba ba biết chính mình cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ, kia tuyệt đối sẽ bị mạnh mẽ kéo về nhà đi giám thị. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.